Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 16, tân nhiệm đại sư huynh. Tốt, Ôn Nhuận Đào tranh thủ thời gian nói tiếp. Hắn thấy, Tần Phong là biết mình tất thua không thể nghi ngờ, cho nên cố ý lấy trọng thương trạng thái đến đổ chiến. Dạng này thua rồi cũng không mất mặt nha. Về phần hắn, mặc dù sẽ thắng mà không võ, nhưng dù sao cũng tốt hơn không thể so với mạnh. Kể một ngàn nói một vạn, Tần Phong cuối cùng đánh bại qua Thiệu Nhất Long. Liền Thiệu Nhất Long đều thừa nhận rồi. Hắn chỉ cần đánh bại rồi Tần Phong, làm sao giọt cũng có thể ép Thiệu Nhất Long một đầu a. Cố Hải sư huynh, nơi này ngươi là đại sư huynh, đổ chiến từ ngươi đến chủ trì. Thiệu sư đệ, Lãnh sư muội, Liễu sư muội làm chứng như thế nào? Ôn Nhuận Đào cười nói, có cái này tứ đại cao thủ làm chứng người, hắn cũng là vô cùng có mặt mũi, đi ra lăn lộn, mặt mũi trọng yếu nhất. Tốt a, Cố Hải không khỏi nhìn rồi Tần Phong một mắt, trong lòng có chút tiếc nuối, lấy Tần Phong cái này trạng thái, chỉ sợ đi lên một chiêu liền thua. Hắn vốn định đến xem Tần Phong đến cùng có gì bất phàm, nhưng lần này sợ là không có cơ hội rồi. Có thể, Lãnh Thiên Thiên vậy gật gật đầu, ánh mắt từ Tần Phong trên người lướt qua, bộc lộ ra cũng là rõ ràng thất vọng, mà Ôn Nhuận Đào lại là tự tin cười lạnh, hoàn toàn không có đem Tần Phong để vào mắt. Liễu Như Phi không nói cái gì, nàng xem thấy Tần Phong phi thường lo lắng, Hỏa Phân Tông đã sớm buông lời. Lần này đổ chiến, Ôn Nhuận Đào sẽ để cho Tần Phong không chết cũng tàn phế. Ra tay nhất định sẽ không lưu tình. Thật không biết rõ ra hỏa này lần này lại muốn làm cái quỷ gì. Hay là thật đi tìm cái chết. Chỉ có Thiệu Nhất Long nhìn về phía Tần Phong ánh mắt lóe ra thần quang. Không biết làm cảm tưởng gì. Cuối cùng, Tần Phong cùng Ôn Nhuận Đào ở tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên dưới bước vào Hỏa Nguyên Điện trước đổ chiến trận, đặc biệt là Tần Phong, khiêng lấy kiếm gãy lúc, càng lộ ra vô cùng suy yếu. Đại sư huynh ủng hộ, ha ha, con hàng này cũng liền là một chiêu, không, một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền xong đời rồi, ha ha ha. Tưởng Liệt ở phía dưới hò hét, cái khác Hỏa Phân Tông đệ tử tử nhau nhau hò hét trợ uy. Trong lúc nhất thời rất là náo nhiệt, Ôn Nhuận Đào mặt đều sắp bị khí biến hình rồi. Đám phế vật này, quả thực so heo còn xuẩn. Đây là sợ người khác không biết rõ Tần Phong trọng thương. Hắn chiếm rồi phân nghi sao? Lần này đánh bại Tần Phong uy phong hiệu quả làm sao giọt vậy giảm mạnh rồi. Nha, chờ kết thúc về sau thật tốt thu thập đám phế vật này. Hắn Ôn Nhuận Đào làm lưu manh, cũng muốn làm có văn hóa cao cấp lưu manh. Tần Phong không thèm để ý nhiều như vậy. Hắn đi đến đổ chiến đài, vừa đứng vững vị trí, liền đem to lớn kiếm gãy thả xuống. Khanh, âm vang thanh âm vang lên, nặng nề kiếm gãy vẻn vẹn đơn giản thả xuống, liền đập ra một cái vết kiếm sâu, cắm vào rồi vàng cương vị nham lát thành đổ chiến trên trận. Đám người biến sắc, con hàng này binh khí bán bề ngoài mặc dù không được tốt lắm, thế nhưng là thật là nặng, khó trách còn cần tiểu đệ giúp đỡ kháng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loại này nặng binh khí, ở thân chịu trọng thương lúc, cũng không phải quá tốt lựa chọn a. Cố Hải sư huynh, có thể bắt đầu rồi a. Ôn Nhuận Đào nhìn về phía Cố Hải, cảm thấy càng kéo dài xuống, trên mặt hắn càng là không có ánh sáng. Cố Hải nhìn về phía Ôn Nhuận Đào, lại nhìn rồi Tần Phong một mắt, rốt cục nói, hy vọng hai vị sư đệ chạm đến là thôi. Bắt đầu đi, giờ khắc này, Thiệu Nhất Long lăng nhiên. Trước đó hắn đối có chuyện kỳ thật đều là thờ ơ, thậm chí không cho là đúng, nhưng là ở Tần Phong sẽ phải bắt đầu lúc tỷ đấu, hắn toàn bộ khí chàng đều biến rồi, Mặc dù không có cái gì rõ ràng động tác, nhưng ánh mắt hoàn toàn không giống. Hừ, cơ hồ ở Cố Hải tuyên bố bắt đầu đồng thời, Ôn Nhuận Đào hừ lạnh một tiếng, quơ hai thanh to lớn truy sát. Đây là Ôn Nhuận Đào binh khí, mỗi một chuôi đều nặng hơn 300 cân, cuồng bạo vô cùng. Dưới đáy đám phế vật kia mặc dù xuẩn, nói nhưng cũng không sai. Giải quyết Tần Phong cũng chỉ cần một chiêu, lấy thực lực mang tính áp đảo đem nó đập chết, không phải làm sao lộ ra hắn bất phàm. Cùng Ôn Nhuận Đào khí thế cường đại so sánh, Tần Phong vẫn như cũ một bộ yếu mà ra gió bộ dáng. Đổ chiến đã bắt đầu rồi, hắn vậy mà vẫn như cũ không có điều động thể nội bất luận cái gì linh lực. Quanh thân không có bất luận là sóng năng lượng nào, thật giống như một cái hư nhược người bình thường đồng dạng. Thậm chí, Tần Phong liền cầm binh khí dự định đều không có, cứ như vậy một mực để kiếm gãy cắm trên mặt đất. Ta dựa vào, đây là bày rõ rồi từ bỏ chống lại, tước vũ khí không giết a. Ha ha, phúc lợi đổ chiến, thật sự là phúc lợi đổ chiến a. Đại sư huynh, cho ta giết chết hắn. Giờ khắc này, một mực giấu ở đằng sau, không còn dám cùng Tần Phong chính diện tiếp xúc Khang Kiếm Phong vậy đắc ý. Lá gan tráng lớn, thuận lấy thanh âm này, Tần Phong nhìn về phía Khang Kiếm Phong, khóe miệng nhấc lên một vệt khinh thường, mà cơ hồ ngay tại Tần Phong xoay đầu nhìn Khang Kiếm Phong trong nháy mắt, Ôn Nhuận Đào đột nhiên ra tay, một cái chùy sát đối lấy Tần Phong lôi đình nện xuống. Một chùy này hung ác vô cùng. Đừng nói phân thắng thua rồi, quả thực chính là muốn một chùy đạp nát Tần Phong đầu. Trực tiếp triệt để giết chết, chính là một chút nữ đệ tử đều không đành lòng xem tiếp đi lúc. Tần Phong phi thường hung hiểm né tránh rồi. Oanh, một chùy rơi xuống đất, núi lở đất nứt, bụi đất tung bay, mặt đất đột nhiên phát ra bạo liệt kêu gào thảm thiết. Một đạo một trượng sâu to lớn vết dạn nổ tung, liền Hỏa Phân Tông đám người kia tất cả giật mình. Đây tuyệt đối là linh thần đỉnh phong tầng 4 thực lực. Không nghĩ tới Ôn Nhuận Đào vậy mà đột phá rồi. Lấy hắn ưa thích cao điệu tính tình, từ linh thần đỉnh phong 3 tầng đột phá đến linh thần đỉnh phong tầng 4. Làm sao lại mật đâu? Bọn họ lại không biết rõ. Ôn Nhuận Đào cũng là vừa đột phá không lâu, chính là chờ lấy hôm nay một trận chiến này dương danh. Ôn Nhuận Đào một đôi chùy sắt xác thực có bá vương chi khí. Song chùy công kích lấy công thay thủ, phối hợp hắn hình thể, quả thực chính là một cái siêu cấp dị thú. Uy phong tám mặt, thế không thể đỡ, mà vô cùng suy yếu Tần Phong hoàn toàn liền không ở một cái cấp độ. Không nói trước hắn thân chịu trọng thương, đừng nói không bị thương, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì thắng lợi Ôn Nhuận Đào cơ hội. Tiểu hỗn đàn, lại lốt như vậy vẫn. Ôn Nhuận Đào mặt lộ vẻ ngoan sắc, hắn mặc dù hài lòng đám người đối với hắn tu vi đột phá kinh hãi, nhưng vậy mà không có một chiêu đập chết Tần Phong, có chút khó chịu, lần này nhìn ngươi có chết hay không. Ôn Nhuận Đào trong lòng gầm nhẹ, đột nhiên trở lại là một chùy, nhưng mà vận khí tốt giống lại đứng ở rồi Tần Phong cái này một bên. Hắn lại một lần nữa đem chí mạng công kích tránh thoát. Hiểm lại càng hiểm, cỏ, Ôn Nhuận Đào lần này thật lửa lớn rồi. Đột nhiên vung vẩy song chùy, bắt đầu điên cuồng công kích. Đối mặt Ôn Nhuận Đào cuồng công, Tần Phong giống như là sóng to gió lớn bên trong thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào đều có thuyền hủy người vong nguy hiểm. Ngô Mập Mạp khẩn trương mặt đều nắm chặt ở cùng nhau. Gia hỏa này vậy mà còn đột phá rồi, quá không muốn mặt rồi. Điền Điềm càng sốt ruột, nàng tay nhỏ nắm chặt, thở mạnh cũng không dám một chút. Thật nghĩ lớn tiếng thay Tần Phong hô nhận thua, miễn cho gặp được cái gì bất trắc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngô Mập Mạp âm thanh có chút run rẩy, lần trước cùng Thiệu Nhất Long một trận chiến mặc dù đã nghiền, nhưng đó là quân tử chi chiến, song phương đều đưa tu vi áp chế, mà cái này không biết xấu hổ Ôn Nhuận Đào lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy mạnh hiếp yếu cũng liền mà thôi, vậy mà còn chiêu chiêu ngoan độc, hồi hồi muốn mạng người. Phong Ca thậm chí ngay cả mảy may cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ có thể một mực tránh. Không được, ta, Ngô Mập Mạp vụng trộm móc ra rồi chính mình cung tiễn. Nhưng mà lại bị một đôi bàn tay như ngọc trắng ngăn trở. Ngô Mập Mạp dương mắt vừa nhìn, tức khắc trái tim bịch bịch trực nhảy. Ngũ hành tông đệ nhất mỹ nữ Liễu Như Phi vậy mà phản ứng đến hắn. Đừng nhúc nhích. Nhìn lấy liền tốt, Liễu Như Phi thấp giọng nói một câu, nàng thực lực càng mạnh, so Ngô Tuấn Nam, Điền Điềm nhìn đều chuẩn, Tần Phong mỗi một lần đều nhìn như phi thường hung hiểm tránh thoát Ôn Nhuận Đào một kích chí mạng. Tựa hồ mỗi một lần đều có chửa chết nguy hiểm, nhưng Ôn Nhuận Đào thủy triều như vậy công kích thủy chung cũng không cách nào đem Tần Phong nuốt. Hết, một lần hảo vận. Hai lần hảo vận, sao có thể nhiều lần hảo vận? Giờ khắc này, Thiệu Nhất Long, Cố Hải, Lãnh Thiên Thiên chờ siêu nhất lưu cao thủ đều nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Hắn bóng người như gió, phiêu hốt không chừng, kia tiêu sái thân pháp quỷ dị, đúng là bọn họ đều hâm mộ không đến. Đổ chiến trên trận, Ôn Nhuận Đào đánh kia cái gọi khí, làm sao luôn luôn đánh không đến đâu? Cái này đáng chết, thực biết tránh, chung quanh Ôn Nhuận Đào người đều đang cuồng hống, quản hắn đánh không đánh cho đến, chỉ cần đã nghiền là được, người khác đã nghiền, Ôn Nhuận Đào cũng bất quá nghiền, mỗi lần luôn không về sau, hắn to lớn truy sát đều chỉ có thể có hai loại lựa chọn. Một loại là thuận thế nện ở mặt đất, như thế mặc dù có thể đem mặt đất đập chia năm xẻ bầy. Khí thế bàng bạc, nhưng từ mặt đất phản hồi đến chấn động lực lượng đồng dạng to lớn mà kinh khủng. Giống như là bị chính hắn nặng nện rồi đồng dạng, làm hắn cánh tay kịch liệt đau nhức, gặp bị thương. Một loại khác lựa chọn chính là liều mạng phanh lại thiết chùy thế công. Thế nhưng là cộng lại hơn 600 cân song chùy, muốn để cực tốc vung vẩy bọn chúng dừng lại, đến cần muốn bao lớn sức lực. Như vậy điên cuồng công kích xuống tới, vừa mới bắt đầu Ôn Nhuận Đào lựa chọn thế nào đều có thể chống đỡ. Nhưng đến về sau, hắn vô luận lựa chọn cái nào một đầu đều có chút không chịu đựng nổi rồi. Hết lần này tới lần khác trận bên trong có thể phát hiện không đúng. Chỉ có Thiệu Nhất Long, Cố Hải chờ số rất ít siêu nhất lưu cao thủ, Ôn Nhuận Đào lúc đầu thực lực cũng không bằng bọn họ. Lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, căn bản không có phát hiện không đúng. Tương phản, hắn chờ hôm nay diễu võ dương oai thế nhưng là chờ thật lâu rồi. Khó được có cơ hội biểu hiện, còn có Liễu Như Phi loại kia mỹ nhân đứng ngoài quan sát. Sao có thể không uy vũ bá khí thủ thắng? Tiểu hỗn đản, ta nhìn ngươi có thể hay không lại tránh. Ôn Nhuận Đào cắn răng một cái. Lôi đình gầm thét, hai cái to lớn truy sát múa đến cùng phong hỏa luân đồng dạng hung mãnh. Tràng diện trên, hoàn toàn áp chế, triệt để áp chế, Tần Phong nhìn ngay cả thở khẩu khí cơ hội đều không có. Song Long sẽ, theo lấy Ôn Nhuận Đào bạo giống, song trùy đồng thời oanh ra. Đây là hắn mạnh nhất vương giai trung phẩm công pháp. Lấy linh thần đỉnh phong tầng 4 tu vi toàn lực oanh ra. Song chùy mang theo xoay tròn. Tư thế kia tuyệt đối là trời đều có thể xuyên phá đồng dạng. Oanh, Tần Phong bị khí lãng đãng suốt mấy trường. Lóe lên rơi xuống đất. Vẫn như cũ nhìn như hung hiểm vô cùng. Nhưng như cũ tiêu sái tự nhiên. Cùng Ôn Nhuận Đào cuồng bạo hoàn toàn hình thành rồi so sánh. Hắn hai tay trống trơn, không mang theo bất luận cái gì gánh vác, cứ như vậy tránh a tránh, tung bay a tung bay, đừng nói mệt mỏi rồi, liền mồ hôi đều không lưu bên dưới một giọt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại một lần Vương Giai công pháp bị tránh thoát đi. Lúc này Ôn Nhuận Đào rốt cục có chút nhịn không được. Cùng xuống rồi thân thể từng ngụm mà thở dốc. Giống như nghẹt rồi tám đời đồng dạng. Mệt mỏi, quá mệt mỏi, truy đi nhanh bắt không được rồi. Ôn Nhuận Đào một đôi chuông đồng mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Hận không thể đối lấy Tần Phong đến cái song chùy có nhân. Thế nhưng là toàn thân cũng giống như rót rồi chỉ đồng dạng. Động đều không động đậy rồi. Mà Tần Phong lúc này lại mặt mỉm cười. Hắn rốt cục hướng đi rồi chính mình kiếm gãy. Đem từ mặt đất chậm rãi rút ra. Sau đó phi thường yêu nhã hướng đi rồi Ôn Nhuận Đào. Ôn Nhuận Đào nổi giận. Tần Phong cái này thảnh thơi mà bộ dáng. Quả thực là khiêu khích a. Lúc này hắn chỉ cần nâng lên cánh tay, nện lên một cái búa. Chương này đáng giận khuôn mặt tươi cười liền có thể từ trên thế giới mãi mãi biến mất. Nhưng vấn đề là, Ôn Nhuận Đào răng đều nhanh cắn nát rồi. Vẫn là sách không động hắn chùy. Hắn lực lượng sớm đã tiêu hao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN